Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Salad Lin Lin. Hắn quá xấu, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas đương nhiên không biết mình cơ hữu tốt sang ra hỏa này đang tại hắn nguyên bản hàng. Tuyến bên trên kế tiếp trên hòn đảo chờ lấy hắn đại giá quang lâm đâu. Ai kêu ra hỏa này không có chuyện làm không đứng đắn muốn đi làm cái gì kinh hỉ. Bất quá coi như Gromas biết, đoán chừng cũng sẽ không thay đổi hàng tuyến lại đi trở về. Cùng gặp sang ra hỏa này so sánh, lúc này tựa hồ Đô Flamingo ra hỏa này đối Gromas tới nói càng có giá trị một chút. Toto Land, được xưng chi vạn quốc. Mà quân lâm quốc gia này nữ vương liền là ngày sau hải tặc hoàng đế thứ nhất Big Mom Salad. Lin Lin, ở quốc gia này thủ đô Toto đảo bên trên. Một đoạn thời gian trước bên trong bị Jozu treo lên đánh một fan cracker chính nơm nớp lo sợ quỳ. Gối hắn lão mụ Salad Lin Lin trước mặt. Salad Lin Lin khi hải tặc đã có rất nhiều năm. Dù sao cũng là 6-7 tuổi liền xuất đạo lão tư cách. Bất quá lúc này Salad Lin Lin còn không có 20 năm sau như vậy cồng kềnh. Cũng mới bất quá mới hơn 40 tuổi, mà hơn 40 tuổi nàng cũng đã dùng sinh dục cùng thông gia vì thủ đoạn. Tại toàn bộ thế giới mới đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Cũng không biết nàng đến cùng là một năm có thể sinh bao nhiêu cái. Tóm lại trước mắt Desert Fosta thứ nhất Salad Cracker là nàng con trai thứ 10. Trước mắt mới 25 tuổi. Tại Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc bên trong. Cũng không phải là dựa vào trưởng ấu đến cảm giác đến địa vị của mình. Mà là dựa vào lấy thực lực đến quyết định. Star cũng là thường xuyên đổi. Nhất là giống Cracker cùng Snake loại này xếp hạng thứ 3 cùng thứ 4 Star. Chỉ cần hơi lạc hậu một điểm hoặc là tao ngộ cái gì thất bại, liền sẽ bị tước đoạt địa vị, càng có khả năng bị mẹ của mình cướp đi tuổi thọ. Cracker, con trai ngoan của ta, người thật sự là cho chúng ta Big Mom hải tặc đoàn trưởng mặt a. Vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Hắn gọi là cái gì nhỉ? A đúng, Kim Cương Jozu. Salad Lin Lin ngồi tại mình vương tọa bên trên. Cái kia thân hình cao lớn cực kỳ có lực áp bách nhìn xem quỳ gối vương tọa dưới Cracker. Mở miệng trầm giọng nói ra. Mà Cracker cũng là căn bản cũng không dám tìm cho mình lý do gì hoặc là lấy cớ. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Mụ mụ, là ta sai rồi. Xin ngài lại cho ta một cơ hội. Ha ha ha ha ha. Đương nhiên, con của ta, chúng ta thế nhưng là người nhà a. Đối cho các ngươi ngẫu nhiên xuất hiện sai lầm, làm vì mẹ của các ngươi, ta đương nhiên là có thể tha thứ cùng tiếp nhận, nhưng là Cracker, không có quy củ sao thành được vuông tròn, lập công liền sẽ có khen thưởng, thất bại, phạm sai lầm liền muốn tiếp thụ trừng phạt không phải sao? Salad Lin Lin tàn nhẫn cười một cái nói. Sau đó không đợi Cracker mở miệng lần nữa nói chuyện đâu. Salad Lin Lin đã nói ra quyết định của mình. Lần này, cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ. Tuổi thọ của ngươi, ta lấy trước đi 10 năm phân lượng. Về sau ngươi nếu là có thể cho ta lại mang đến cái gì cống hiến, ta lại đem cái này tuổi thọ trả lại cho ngươi. Bất quá Cracker, đây là xem ở ngươi những năm gần đây làm cống hiến phân thượng. Ta mới có thể từ nhẹ xử lý. Nếu là có lần nữa. Nhưng cũng không phải là tuổi thọ bị cướp đi đơn giản như vậy ngươi còn trẻ. Không nghĩ sớm như vậy sẽ chết mất à. Salad Lin Lin vừa nói. Một bên đem bàn tay của mình đưa về phía quỳ ở trên mặt đất Cracker. Sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng kéo một phát. Từ Cracker trong thân thể kéo ra khỏi một cái linh hồn trạng đồ vật. Mà Cracker cũng là thống khổ rên rỉ lên. Trong nháy mắt bên trong, hắn liền bị cướp đi 10 năm tuổi thọ. Bất quá tại Cracker hơi chậm chậm mình đau đớn về sau, hắn liền lập tức mở miệng nói ra, xin ngài yên tâm, mụ mụ, thất bại như vậy, không sẽ lại có lần tiếp theo. Ha ha ha ha, cái này mới là con trai ngoan của ta à. Đi xuống đi, Salad Lin Lin tựa hồ cũng không muốn đối Cracker nói thêm cái gì. Phất phất tay đem hắn đánh phát ra, Cracker cũng là thở dài một hơi. Mặc dù bị cướp đi 10 năm tuổi thọ, nhưng về sau vẫn là có cơ hội cầm về. Với lại cái này thật vất vả có được Star TV. Ngược lại cũng coi là bảo vệ. Có vị trí này tại, công huân cái gì cũng tốt, tích lũy rất nhiều a. Các loại Cracker thất tha thất thểu rời đi về sau, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí liền yên tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu, Salad Lin Lin mới mở miệng nói ra, Katakuri, người đối với chuyện này có ý kiến gì không sao? Cái này Frostwarp băng hải tặc cùng cái này Gromas là tại hướng ta tuyên chiến sao? Tại Salad Lin Lin vương tọa phía dưới, một cái thân hình nam nhân cao lớn đang ngồi ở một tòa trên ghế. Hắn chính là Salad Katakuri. Hắn là Salad Lin Lin thứ tử, được xưng là Salad gia tộc cao nhất kiệt tác, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, có được cực kỳ cường đại tam sắc Haki, trong đó Kenbunsoku Haki thậm chí đều có thể ngắn ngủi đoán được tương lai. Tại toàn bộ Big Mom băng hải tặc bên trong, hắn 10 phần thụ những người còn lại tôn kính, là Big Mom băng hải tặc nhân vật trọng yếu, cũng là mọi người công nhận hoàn mỹ nam nhân. Katakuri tựa hồ đã dự liệu được mẹ của mình sẽ có loại vấn đề này đưa ra. Cho nên tại Salad Lin Lin sau khi hỏi xong, hắn ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp liền mở miệng nói ra, mụ mụ, kết hợp cái này Frostwarp băng hải tặc gần nhất hành vi đến xem. Đó cũng không phải một loại tuyên chiến, mà là một loại lập uy. Cái này Hensercream Brawmore Gromas tại thông qua loại này nghiền ép hết thảy phương thức, hướng toàn bộ thế giới mới tuyên cáo hắn đến. Chúng ta bánh ngọt nhà máy sở dĩ bị hắn phá hủy, cũng không phải là một loại cố ý hành vi, mà là bởi vì cái kia bánh ngọt nhà máy vừa vặn ngay tại hắn đi thuyền dây trên đường thôi. Coi như không phải chúng ta, đổi lại là những người khác, làm theo cũng sẽ bị phá hủy. Hừ, thật là một cái to gan ra hỏa a. Salad Lin Lin hừ lạnh một tiếng nói ra. Bất quá nàng ngược lại là không có trực tiếp liền muốn đi trả thù một cái Gromas cùng hắn. Frostwarp băng hải tặc ngược lại tại hơi trầm mặc một hồi sau mở miệng lần nữa hỏi. Như vậy con của ta, ngươi xem bọn hắn đối chúng ta mà nói, có giá trị sao? Katakuri lần này ngược lại là hơi trầm mặc một chút, sau đó hắn mở miệng nói ra, không hề nghi ngờ, mụ mụ, bọn hắn đối với bất kỳ người nào đều có cực lớn giá trị. Vô luận là băng hải tặc dâu trắng vẫn là Kaido băng hải tặc bách thú vẫn là cái kia gần nhất rất cường thế băng hải tặc tóc đỏ, chỉ sợ không có người nào nhìn không ra giá trị của bọn hắn. Cái này Brawmore Gromas mặc dù trở thành hải tặc thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là thực lực của hắn xác thực vô cùng cường đại. Liền xem như ta trước mắt đến xem cũng là mặc cảm. Chỉ ít là rất xác định, hiện giai đoạn ta không cách nào từ hải quân đại tướng Sengoku cùng anh hùng Gap trong tay đào tẩu, cũng vô pháp đánh vỡ dâu trắng binh khí. Katakuri nói đến đây, dừng một chút, tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra, nếu như hắn có thể trở thành người nhà của chúng ta, vô luận là đem Kaido băng hải tặc bách thú bỏ lại đằng sau vẫn là đi khiêu chiến cái kia băng hải tặc dâu trắng, chúng ta đều có thể càng thêm có nắm chắc. Mụ mụ, Salad Lin Lin đang nghe được nơi này về sau, hai mắt cũng là phát ra một sợi quang mang. Bất quá sau đó nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu, Katakuri liền đã mở miệng lần nữa đánh gãy nàng nói chuyện ý đồ. Tại toàn bộ Big Mom băng hải tặc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Katakuri một mình hắn dám làm như thế. Đồng thời còn sẽ không để Salad Lin Lin nổi giận. Đây chính là hắn thân là hoàn mỹ nam nhân, đặc quyền. Bất quá mụ mụ, ta cảm thấy ngài tốt nhất đừng đối với cái này đáp lại cái gì quá cao kỳ vọng tốt. Càng là giống Grommor Grommas dạng này người, thì càng sẽ không nguyện ý khuất phục tại dưới người. Hắn nhưng là ngay cả dâu trắng mời đều cự tuyệt đó a. Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn biết, mẹ của mình khẳng định là nghĩ đến muốn đem Grommas dạng này chiến lược mạnh mẽ lôi kéo đến các nàng Big Mom băng hải tặc bên trong đến. Bởi vì chính như chính hắn nói tới như vậy, chỉ cần Grommas mang theo hắn người tới, không được bao lâu, chỉ sợ cũng liền thời gian 3-5 năm tối đa, bọn hắn Big Mom băng hải tặc liền có thể khiêu chiến dâu trắng, thậm chí chiến thắng lực lượng. Đến lúc đó mẹ của mình coi như thật trở thành đời tiếp theo vua hải tặc cũng không phải là không được. Quả nhiên liền như là Katakuri dự đoán bình thường, coi như mình đã hiện lên sáng tỏ lợi hại quan hệ, mẹ của mình vẫn không thể nào trải qua chịu được cái này dụ hoặc. Katakuri, sự tình luôn luôn muốn bao nhiêu nếm thử mới có thể đi xác nhận. Cái này Grommas mặc dù cự tuyệt dâu trắng mời, nhưng lại cũng không thể nói rằng cái gì, càng không thể đại biểu lấy hắn nhất định liền sẽ cự tuyệt chúng ta mời không phải sao. Ta thích có giá trị người, người như vậy mới có thể để giấc mộng của ta tiến thêm một bước. Liền như lời ngươi nói cái kia bình thường, hắn là một cái có giá trị người, cho nên hắn đáng giá ta đi lôi kéo hắn vì thế. Thử một chút lôi kéo hắn cũng không phải cái gì không có thể đi làm sự tình. Nếu như hắn thật cự tuyệt, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút thế nào tiêu diệt hắn. Ta cũng không thích mình lại nhiều xuất hiện một cái đối thủ a. Salut Lin Lin mở miệng nói ra, lần này nàng quyết định muốn đi lôi kéo Grommas, một mặt là vì nhìn xem có thể hay không cho phía bên mình gia tăng một cái cường đại chiến lực. Một phương diện khác cũng là cuối cùng đi xác nhận một chút cái này Grommas thái độ. Nếu như hắn thật cho thể diện mà không cần, cái kia thù mới hận cũ liền muốn cùng đi được rồi. Dù sao nàng Salut Lin Lin bánh ngọt nhà máy cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện phá hủy. Nếu là nàng không lấy ra chút hành động đến, mặt mũi của mình để ở nơi đâu? Katakuri nghe vậy cũng là thở dài một hơi. So sánh cùng đây, hắn càng có khuynh hướng lấy thế sét đánh lôi đình xuất kích, trực tiếp hủy diệt toàn bộ Frostwarp băng hải tặc. Bởi vì hắn nghĩ như thế nào đều không cảm thấy cái kia Grommas sẽ có một chút xíu gia nhập bọn hắn khả năng. Bất quá hắn tuy là toàn bộ Big Mom băng hải tặc hạch tâm thành viên, nhưng nói cho cùng, cái này băng hải tặc bên trong chân chính người nói chuyện còn là mẹ của hắn Salut Lin Lin. Tại cái này băng hải tặc bên trong, tại gia tộc này bên trong, chỉ có nàng mới là duy nhất mệnh lệnh, không có người nào có thể chống lại mệnh lệnh của nàng. Cho dù là nhất bị nàng xem trọng mình cũng giống như vậy. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mở miệng nói ra là mụ mụ, như vậy ngài nhìn cần dùng như thế nào thủ đoạn cùng thẻ đánh bạc đi lôi kéo hắn đâu. Salut Lin Lin ra hỏa này còn có chút tự luyến, nghĩ nghĩ nói ra, hắn quá xấu, ta chướng mắt hắn, cho nên lần này liền không cho hắn trở thành ta trượng phu. Con rể ngược lại là rất không tệ, đoán chừng nếu để cho Grommas nghe thấy được câu nói này, hắn có thể thả ra trong tay mọi chuyện cần thiết, liều tính mạng cũng muốn đánh chết Salut Lin Lin. Mét, cái gì gọi là vũ nhục? Cái này là chân chính vũ nhục. Ngươi còn có tư cách chướng mắt ta, nói ta xấu, mình cũng không chiếu soi gương. Salut Lin Lin sau khi nói xong hơi hơi dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng cũng là ngồi trên ghế ngồi, đến nay một lời chưa ra Star Smoothie. Tiếp lấy Salut Lin Lin mở miệng nói ra, Smoothie, ngươi không phải vẫn muốn tìm một cái thực lực cường đại, đầy đủ xứng với ngươi vị hôn phu sao? Ta nhìn cái này Grommas rất không tệ, liền để hắn đến trở thành trượng phu của ngươi a. Smoothie nghe vậy cũng là căn bản cũng không có phản đối. Hoặc là nói nàng rất rõ ràng, mình coi như phản đối cũng không có tác dụng gì. Tại Big Mom băng hải tặc bên trong, lời của mẹ liền là hết thảy. Cho nên nàng cũng là gật gật đầu nói, hết thảy đều nghe ngài. Mụ mụ, ta liền yêu mến bọn ngươi những này bé ngoan. Salad Lin Lin cười một cái nói, chỉ bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể quyết định. Cho nên đây vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Salad Lin Lin ngược lại là không có gấp hiện tại liền phải đi hoàn thành chuyện này. Một bên khác, còn không biết mình bị Salad Lin Lin quái thai này cho ghét bỏ, Gromas cũng là chậm rãi từ Akvimis hào bên trên đi xuống. Nhìn một chút Gunrun đảo bến cảng, nhẹ nhàng hít hà cái mũi của mình mở miệng nói ra. A ta thật xa liền có thể nghe thấy trên đảo này cái kia nồng đậm cặn bã vị thật sự là chỗ tốt a. Kiệt ha ha ha ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN